Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 885, sắt thép là như thế nào luyện thành? Trung, điều tao quyết định hướng bạo tạc nhà máy đòi hỏi nhất điểm tâm đắc. Mặc dù mọi người không quen, thế nhưng vì chế tạo ra càng thêm chịu lửa lò, hợp tác thương thảo cùng với lượng lớn phí công chơi, đều là cần thiết sự tình. Từ lúc hắc hỏa dược cùng hoàng hỏa dược xuất hiện sau đó, Hồng Châu người liền ý thức được, khác biệt vật chất nguyên tố có thể phân giải kết hợp thành mới đồ vật. Cho nên, bạo tạc nhà máy nhân viên cũng đang tăng thêm. Mặc dù có chút nữ nhân cũng không hy vọng nhà mình nam nhân đi loại nguy hiểm này địa phương công tác, thế nhưng phần lớn người đều có được một cái làm nổ bức nội tâm. Mà lại bạo tạc nhà máy hiện tại phúc lợi đối đãi vô cùng tốt. Cấp trên đặc phê, có thể ăn nhiều tài sản chung. Điều tàu cho mình định rồi cái tiểu mục tiêu. Chế tạo ra chịu lửa tính năng vượt qua 1500 độ hạn định bản gạch chịu lửa. Trên thực tế cái này nhiệt độ rất khó siêu việt. Tại cổ đại điều kiện có hạn, cùng với vật liệu thu hoạch thủ đoạn thưa thất tình huống phía dưới. Siêu việt 1500 độ gạch chịu lửa, có thể chế được loại này gạch nguyên vật liệu. Cái kia có thể thật không phải tùy tiện đi liền có thể nhặt được. Mà lại cái này cùng nhiên liệu, cũng chính là hỏa diễm thiêu đốt vật chất kỳ thực cũng có liên quan. Thấp kém thiêu đốt vật chất, bất luận thế nào thiêu đốt, nhiệt độ cũng không thể đạt tiêu chuẩn. Cho nên cổ nhân có khác nhau, lửa nhỏ cùng lửa to. Đây chính là khác biệt nhiên liệu. Phân trâu phân ngựa vỏ trấu loại này nhiên liệu nấu ra tới hỏa chính là lửa nhỏ. Lửa to chính là than củi than đá loại vật này. Mà ở trong, than củi chọn tài liệu. Bình thường là dùng lịch mộc cùng sông mộc. Lịch mộc tương đối cứng rắn, thiêu đốt hỏa lực đại. Mà lại có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu nhiều chỗ. Giản đơn tới nói tiện nghi, dùng tốt, chịu đựng làm, mà sông mộc cũng là một loại tương đối đặc thù mảnh gỗ. Nên như thế, nhiệt độ không đủ thời điểm, một ít cổ nhân liền sẽ làm một ít thần thao tác. Thí dụ như, lấy thân tế lô, có vẻ như bên trong cũng là có chút điểm khoa học đạo lý. Nhưng cái này không trọng yếu, điều tao tại lúc đi thời gian, Quảng Thành Tử cùng đoái còn tại nhìn xem ra thiết khẩu. Hỏa diễm thiêu đốt, sóng nhiệt cuồn cuộn, ra thiết khẩu chỗ hỏa diễm màu sắc, có một ít do đỏ chuyển trợn nhìn, dần dần, bắt đầu phát sáng, trắng bệch, nhiệt độ dần dần lên cao. Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, mà đoái cái kia một lô cũng có chút không bình thường. Chuyển hồng, tái đi, kia là nhiệt độ không đạt tiêu chuẩn, cũng có thể là tình huống gì khác, nhưng nói chung đó cũng không phải hiện tượng tốt. Đoái có một ít tức giận, mắt thấy Quảng Thành Tử là mặt mày hớn hở, hắn giận không chỗ phát tiết, vì vậy bắt đầu mặt lăn bàn phím thao tác, đến, thông gió, đến, thêm khoáng, đến, thêm than, đoái bắt đầu hướng bên trong ném vật liệu, nhìn như bạo lực, thực ra bận bịu mà không loạn, dần dần, những cái kia màu đỏ sậm cũng bắt đầu chuyển thành sáng tỏ. Hắn lão đại một màn này. Lúc này mới yên lòng lại, chân chính hợp cách sắt thép, quán cương pháp tại sử dụng tiên đề, là có đã nung ra chất lượng tốt thép tôi, sau đó đem thể lỏng mè kim loại đổ tại thép tôi lên. Trải qua vài lần dung luyện, dùng thiết tôi carbon trở thành thép, bởi vì là để cho mè kim loại cùng thép tôi túc cùng một chỗ. Cho nên luyện ra thép bị trở thành túc thiết, thiết, đem thép tôi đầu gập lại quay quanh. Đem mẻ kim loại khối khảm tại quay quanh lấy thép tôi đầu ở giữa. Dùng bùn đem lô bịt kín lên nấu luyện. Đợi luyện thành sau lại thêm tôi luyện. Đưa chúng nó rèn luyện cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, không có tốt lò liền sẽ không xuất hiện thép tốt. Không có thép tốt, dùng thấp kém thép tôi đi tiến hành quán cương. Loại này chế tạo ra tàn thứ phẩm còn không bằng không có. Đái thanh âm vang lên. Tựa hồ là có một ít đáng tiếc. Vừa rồi hắn phụ trách những này thiết, bởi vì lò không quá ra sức mà có một ít vấn đề. Nên như thế chính hắn thủ pháp cũng có chút không đúng. Nhưng tốt tại kịp thời uốn nắn đến đây. Điều tàu dừng một chút bước chân, đem những lời này ghi vào tâm bên trong. xảo phụ nữ cuối cùng làm khó không bột đố gột nên hồ. Đây tuyệt đối là có thể lưu danh sử sách lớn sự tình. Điều Tào nghĩ đến, lại là càng nghĩ, càng là có một ít kích động lên. Tại cái này thời đại, phổ thông bộ lạc thậm chí không cần đồ đồng. Bọn hắn dung luyện kỹ thuật nguyên thủy. Lò đất càng là không chịu được lửa nấu. Cơ hồ là một lô đồng một lô thổ, mà có thể tiến hành thành quy mô tính dung luyện đồng. Cũng đã là bộ lạc bên trong cường đại người. Thế nhưng bọn hắn cần thiết lò đất. Tại Hồng Châu nơi này, liền lò bên trong tàn thứ phẩm cũng không bằng. Loại này lò, đã trở thành bình thường nhất cùng rẻ tiền nhất lô. Đừng bộ lạc vạn kim khó cầu. Hồng Châu là hai khối tiền một máy. Điều Tào nghĩ đến, hiện tại, hậu thế tất cả mọi người sẽ biết. Những kiến trúc kia cùng sản xuất bên trong trọng yếu nhất gạch. Là chính mình chế tạo ra. Cái này đã có thể trở thành hiền nhân. Mặc dù mình chế tạo ra những cái kia gạch, cũng không phải là tất cả gạch đều có thể bảo đảm chất lượng một dạng. Phàm là một cái lò bên trong có 5-6 khối không thích hợp gạch. Cái này lò chẳng khác nào tàn phế. Nhưng, đây là bởi vì chính mình kỹ thuật không quá thuần thục dẫn đến. Cuối cùng gạch xuất hiện mới không đến bao lâu. Điều Tào lúc rời đi sau đó, nghe được lớn luyện sắt ngoài xưởng mặt có người đang nói chuyện. Tại trò chuyện, bọn hắn ngữ khí cảm khái không thôi. Nhưng hắn nghe được không quá rõ ràng. Bên kia hai người nhìn xem luyện sắt ngoài xưởng bộ một ít tình huống. Vừa đi một bên nói ra, đi qua thời đại, thiết loại vật này, là trên trời mang đến. Những cái kia bay xuống tản đá. Hôm nay gọi là sao băng đêm vẫn thạch đầu. Bị thế nhân cho rằng là trời ban bảo vật. Đạt được đêm vẫn bộ lạc. Có thể rèn đúc ra thuộc về vương khí cụ. Cho nên bọn họ liền có thể mọi việc đều thuận lợi thống trị xung quanh người nhỏ yếu. Nhưng bây giờ, những cái kia đêm vẫn chỗ mang theo đồ vật. Đã không đủ để bị thế nhân gọi là kinh kỳ. Tại những này cao lớn lò bên trong. Tại cái kia bành trướng liệt diễm bên trong. Tại những cái kia cường tráng công tượng rơi xuống chùy phía dưới. Chỗ nung khô ra tới. Chỗ đánh ra tới. Chính là một cái thời đại mới cần nhất đồ vật. Thời đại cũ coi là thần tích đồ vật. Thời đại mới quay trở lại bình thường. Có lẽ về sau thời đại cũng sẽ là dạng này. Vậy làm sao xem ra. Thượng thiên như thế nào lại ban cho cái gì thần vật đâu. Nguyên lai thế gian vạn vật vốn là tồn tại. Dã luyện cũng tốt. Rèn đúc cũng tốt, hóa học cũng tốt, thoạt nhìn, chỉ là đem những này vốn là tồn tại đồ vật, phát hiện ra tới, sau đó lại cho mệnh danh, cuối cùng tiến hành sử dụng. Điều Tào không có nghe quá rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy lại là hai vị kẻ ngoại lai tại đối với nơi này soi mói mà thôi. Lúc này vẫn là đi bạo tạc nhà máy trọng yếu một ít. Vân Tái ra tới đưa tiễn hắn, Điều Tào liền rời đi. Mà hai người kia cũng đi càng xa hơn một ít. Nhưng bọn hắn đối thoại cũng không phải là người bình thường có thể nói ra nhàn thoại cùng đạo lý. Bị quản chế tại thời đại vấn đề. Cái này thời đại tóc dài kiến thức ngắn cũng không chỉ có những cái kia nữ tử. Mẫu hệ xã hội cũng tốt. Phụ hệ xã hội cũng thế. Có siêu tuyệt ánh mắt cùng tổng kết tri thức. Mà còn thiện thêm sử dụng loại tư tưởng này. Đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đều tuyệt đối là khó lường nhân vật. Bọn hắn trước khi đi thấy được Vân Tái. Ở trong trẻ tuổi người kia nở nụ cười hai tiếng. Chờ đến Vân Tái đi vào. Hắn mới đối bên mình lớn tuổi người kia hỏi. Đó chính là Bách Quỹ sao? Hắn thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn. Cùng ta cũng không sai biệt lắm a, không tệ. Nhưng hắn như thế trẻ tuổi. Đã là chư hầu chi sư. Thân ngươi có sở trường, nhưng cũng chỉ có thể dạy bảo đơn giản một chút tư tưởng. Nếu là muốn cải biến thiên hạ, không phải hắn dạng này người không thể. Này lớn tuổi người lại nói, chúng ta đi thôi, trước tìm chỗ nghỉ ngơi. Ta nghe nói, ở chỗ này xin công tác vào sổ, liền có thể đạt được phân phối chỗ ở. Chấm ngoặc kép, hai người, lớn tuổi cái kia gọi là Kỷ sau đó. Trẻ tuổi cái kia gọi là Mặc Như. Tại trong truyền thuyết, Kỷ Hậu là Thuần Lão Sư một trong. Mà Mặc Như là dạy bảo qua đại vũ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.